kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 527, toàn quân bị diệt. Gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng có nhiều máy không chịu được cường độ điện, bốc khói xanh xong hỏng luôn, có cái làm tạch luôn cả tivi và bóng điện trong nhà, có nhiều người chịu thiệt như thế rồi. Buổi tối trước khi ngủ, họ sẽ rút hết ổ điện ra. Trước các cửa hàng tiêu thụ là hàng người cầm VCD tới gây rối, người ngày càng nhiều, khí thế đi lên, thậm chí còn chặn cửa, răng biểu ngữ, đánh nhau, khắp nơi. Trả hoặc đổi đều không thể. Các đại lý kinh doanh không gánh nổi khoản lỗ này. Nếu một hai cái bị hỏng, thì có thể đổi trả chứ nhiều như thế này, bọn họ không gánh nổi hậu quả. Có không ít người đóng cửa, liên lạc nhà máy trước yêu cầu bọn họ đưa ra giải pháp, nếu họ ầm ĩ không cho mình làm ăn, thì mình nhào lên nhà máy. Mọi người không có cách nhưng vẫn phải sống. So với các cửa hàng khác, điện tử Thủy Hoàn giống như đứng bên xem diễn hề. Một ngày mới có một người tới cầm phiếu nhìn một chút, không phải của Bảo Vàng, nghĩ sai mất rồi. Ký giả nghe tin chạy tới, bắt đầu phỏng vấn. Quả lôi ngày đó Lục Tam Phong chôn, hôm nay đã nổ đùng. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Trịnh bị người phụ trách ở phòng thị trường đẩy cửa chạy vọt vào, trông hốt hoảng cực kỳ. Gần đây Tổng Giám Đốc Trịnh mua một cái bàn trà nhỏ bằng gỗ mộc, tên gì mà núi cao nước chảy, hoa nhỏ 30 triệu, dài hơn 3 mét. Còn có một cái lư hương, cho đàn hương vào, khỏi bay lượn lờ, bên trên có mấy ly trà cổ trên đó. Trên cổ mộc có bức tranh nữ sĩ, nước nóng chảy vào liền hiện ra, nước nóng chảy đi thì không thấy nữa. Tẩy trà, xung trà, pha trà, phân trà là cả một quá trình. Trong đó Tổng Giám Đốc Trịnh thích nhất là tẩy trà, có thể đổi nước nóng không ngừng tay, trà này nổi danh không có dùng phẩm, là màu nguyên gốc. Cửa phòng làm việc bỗng bị đẩy ra, dọa Tổng Giám Đốc Trịnh sợ hết hồn, đặt bình trà trong tay xuống, lạnh lùng quát. Không biết gõ cửa hả? Cái tật đâu ra thế? Sếp Trịnh, có chuyện rồi. Quản lý kinh doanh phòng thị trường hốt hoảng đáp. Có thể xảy ra chuyện gì được? Có người đánh nhau ở nhà máy. Chuyện này vặt vãnh không đáng thành chuyện, đừng có nói với tôi. Trên mặt Tổng Giám Đốc Trịnh viết hai chữ không vui, trong lòng còn đang nghĩ, vừa nãy nhìn thấy người phụ nữ thứ mấy rồi. Quên, còn phải nhìn từ người đầu tiên, lại phải đổ nước nóng. Không phải đánh nhau, mà sản phẩm có vấn đề. Quản lý kinh doanh phòng thị trường hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Các đại lý đều phản ánh lại là sản phẩm xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề thì xảy ra vấn đề, sản xuất nhiều như thế còn không cho phép sản xuất ra mấy món thứ phẩm sao? Bảo bọn họ cho đổi đi, Tổng Giám Đốc Trịnh lơ đễnh khoát tay nói, đi ra ngoài đi, không phải chỉ có một hai món, mà là tất cả đại lý ở sau tỉnh đều phản ảnh lên. Mấy ngày trước chỉ là phạm vi nhỏ, hôm nay đã thành tình huống thiếu hủy luôn chủ bản, nhiều cửa hàng không thể buôn bán, vì bị người bao vây, có cửa hàng thì bị người đập, chủ cửa hàng còn bị đánh cho nhập viện. Quản lý kinh doanh phòng thị trường sợ hãi báo cáo. Bọn họ chỉ thống kê một chút, đã có những 18 sản phẩm xảy ra tình trạng này, thiết kế mạch điện có vấn đề. Bao nhiêu cơ, Tổng Giám Đốc Trịnh kinh ngạc, theo thống kê ban đầu là 18, đa số đều là sử dụng được sau một tháng, bỗng dưng bốc khói, tình trạng giống như mạch điện không có độ kéo dài. Để cho bộ phận nghiên cứu xem, tìm ra vấn đề của sản phẩm nhanh. Gocchuyenaudio.com, Tổng Giám Đốc Trịnh luống cuống, nếu như chỉ năm trong vòng khoảng 10. Là thứ phẩm thì thị trường có thể tạm thời chấp nhận, công ty cũng không cần để tâm, nhào đi nháo lại. Nhưng một khi nó phát triển lên, cục giám sát sẽ ra tay kiểm tra. Nếu kiểm tra ngẫu nhiên sản phẩm không vượt quá 30, thì không còn là chuyện tiền nữa, mà là ngồi tù mẹ nó rồi. Làm sao Tổng Giám Đốc Trịnh không hoảng cho được, tình trạng này cũng diễn ra tương tự ở các công ty lớn khác. Lý Thành Kiên đang ở trong phòng nghiên cứu, ở đó đang mở sẵn hai cái VCD bị cháy hỏng. Đồng thời cũng tháo rời sản phẩm đạt tiêu chuẩn do nhà máy mới sản xuất ra, tiến hành thí nghiệm so sánh ngắn hạn về vào điện, vận hành, cường độ điện thế. Vấn đề rất đơn giản, chính là ở ba dây tuyến kia, rất nhiều tổng kỹ sư lúc đó liếc mắt nhìn qua liền biết ba dây tuyến kia dùng trong thời gian dài thì không ổn. Nhưng khi đó Lục Tam Phong tạo áp lực lớn, mức tiêu thụ mỗi ngày hơn mấy chục tỷ, khiến cho ai ai cũng mù quáng. Huống hồ sản phẩm đầu tiên khi đó Lục Tam Phong bản cũng là như thế. Đã qua khảo nghiệm thí nghiệm, hơn nữa Tổng Giám Đốc Trịnh cũng đã xem bản vẽ, có thể xảy ra vấn đề gì hay sao? Ba dây tuyến kia có vấn đề. Độ bền của dây đồng bên trong không có vấn đề, nhưng dây thép bọc ngoài lại quá nhỏ, không chịu được nhiệt do hiệu điện thế tỏa ra, bởi vì ba dây này đều để chung một chỗ, một cái bị đốt sẽ ảnh hưởng đến dây bên cạnh, không thể nào hàn lại được. Tổng kỹ sư thở dài. Chúng ta đều sản xuất như vậy, suy ra thiết kế có vấn đề, là cố ý. Lập tức đi mua Bảo Vàng về đây, mở ra so sánh. Lý Thành Kiên nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân bị Lục Tam Phong đùa giỡn, càng nghĩ càng tức, chân dẫm nát máy VCD thành 5-7 miếng quát. Ông đây muốn tố cáo nó. Đầu tiên là liên kết lại mấy công ty với nhau, có đội ngũ kỹ sư riêng cũng biết luôn vấn đề nằm ở đâu. Còn những nhà sản xuất vừa và nhỏ mua bản vẽ bo mạch chủ thì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Điện thoại không ngừng gọi đến, mở sản phẩm bảo vàng mới mua về ra thì thấy, được lắm, 3 giấy tuyến to đùng. Phải tố cáo, chuyện này nhất định phải báo lên, không phải vấn đề ở chỗ chúng ta. Chấm, Lý Thành Kiên ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, ông ta nhất định phải đẩy trách nhiệm này ra. Nếu không, các công ty lớn đã liên kết với nhau sẽ sản xuất ra hàng triệu VCD không đạt tiêu chuẩn, thiệt hại của người tiêu dùng quá lớn, thì cục quản lý không thể không ra tay. Giờ cục quản lý có hai trạng thái, một là không động đến, hai là động đến thì làm chết luôn. Lý Thành Kiên suy nghĩ một lúc chủ động gọi điện thoại cho cục quản lý, nói ông ta bị lừa, nhưng không nói bị Lục Tam Phong lừa, một khi nói ra, sẽ truy cứu đến việc bị trộm bản vẽ, ông ta nói mình bị Tổng Giám Đốc Trịnh lừa. Tổng Giám Đốc Trịnh cũng không ngu tố cáo lên nói rằng mình bị Lý Thành Kiên lừa. Tổng Giám Đốc Hầu cũng gọi lên, bảo mình bị cả Tổng Giám Đốc Trịnh lẫn Tổng Giám Đốc Lý lừa. Hiện trường tố cáo nhau cứ thế diễn ra. Lượng tàn thứ phẩm lớn như thế chảy vào thị trường, cục quản lý cũng sợ, vội vã cho thanh tra, đồng thời hạn chế các lãnh đạo công ty lớn, cấm chỉ học xuất ngoại, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận điều tra bất cứ lúc nào. Bọn họ phát hiện ở nơi câu thông giữa các tỉnh thành phố, ngoại trừ báo vàng, tất cả những nơi khác đều có vấn đề, tra phong cả đêm. Góc chuyện audio.com. Chúng tôi hiện đang ở trong kho VCD lớn nhất của toàn báo, kiểm tra ngẫu nhiên vài sản phẩm, kết quả cho ta, đều không đạt chuẩn. Không được chụp, một nhân viên công tác đi tới. Tạm thời không được tung ra ngoài, nhất là chuyện tất cả đều không đạt chuẩn này. Các người có thể báo cáo đơn giản đi một chút, chờ thông báo sau này, biết chưa? Tổng Giám Đốc Trịnh ngồi trong phòng làm việc nhìn núi cao nước chảy trước mặt, cả người ngây ra như phỗng. Mấy giờ trước ông ta còn ngồi tưởng tượng điện tử thủy hoàn sẽ sập tiệm ra sao, mình thuận thế đi vào thành công bước lên con đường xí nghiệp của ngành công nghiệp điện tử. Thế mà giờ đây tưởng tượng của ông ta hoàn toàn bị đập nát bét. Mẹ nó, Tổng Giám Đốc Trịnh đá núi cao nước chảy, bắt đầu đập đồ điên cuồng, không có gì đáng sợ bằng việc làm vỡ tan mơ ước của một người đàn ông trung niên. Thiếu niên không sợ thua, nhưng đàn ông trung niên chỉ cần thua một trận thì vạn sự đều xong rồi. Mấy ngày nay Tiêu Nhất Bính đã đi tìm không ít nhà đầu tư, người ta vừa nghe thấy anh ta muốn làm về VCD liền nhao nhao bày tỏ muốn đầu tư, đưa anh ta mấy chục triệu đô la, còn có thêm đoàn đội doanh tiêu tân tiến, trở lại càn quét. Tiêu Nhất Bính là người hùng tâm tráng trí. Bây giờ là thời cơ tốt, anh ta muốn đánh trở lại, cầm điện thoại gọi điện cho Tổng Giám Đốc Trịnh hỏi tình hình phát triển hiện nay ra sao. Hai ngày trước nghe nói điện tử Thủy Hoàn sắp phá sản. Đã hai ngày trôi qua, chỉ cần điện tử Thủy Hoàn không có năng lực xoay chuyển đất trời, anh ta liền quay về tát vào mặt Lục Tam Phong như gió thua quét lá rụng vậy. Anh ta muốn trở lại. Ai? Tổng Giám Đốc Trịnh nhận điện thoại tức giận quát. Tổng Giám Đốc Trịnh, sao ông lại lớn tiếng thế? Tôi đây, Nhất Bính đây, bên tôi đã nói chuyện được với mấy nhà đầu tư, họ đều có hứng thú, trò chuyện ban đầu, rất là hào khí, có thể bỏ ra 30 triệu đô la. Tiêu Nhất Bính nói đến là vui vẻ hỏi, điện tử Thủy Hoàn sao rồi? Tôi bị lừa, lừa thê thảm luôn. Một người đàn ông như Tổng Giám Đốc Trịnh gào khóc vừa kể lại quá trình. Tiêu Nhất Bính ở đầu bên kia điện thoại sắc mặt thay đổi, không ngờ có mấy ngày ngắn ngủi chuyện đã lật ngược tình thế, tên Lục Tam Phong này quá thâm sâu. Anh ta quyết định không về. Chuyện này quá lớn, thành phố không dám quyết định, trình lên tỉnh, sau cả đêm tỉnh quyết định kiểm tra và cách chương.